Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 14, người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Nguyệt, kiếp sau chúng ta gặp lại, nhớ kỹ, anh yêu em không? Không cần, Hảo. Đừng rời xa em, kiếp này ly biệt, kiếp sau nhất định sẽ lại gặp lại, Minh Nguyệt đừng đau lòng. Em làm sao có thể không đau lòng chứ? Em không cần kiếp sau, em chỉ muốn hiện tại cùng anh một chỗ, vĩnh viễn cùng một chỗ. Minh Nguyệt, Hảo, ô, xem cảnh ly biệt thê mỹ trong TV, từ trẻ cá khóc như mưa, trước mặt thả một đống giấy lau, cho dù xem cũng chẳng có cảm giác gì, nhưng hiện tại không biết vì cái gì lại như thế. Lại giống như nữ sinh bị xúc động rồi. Tiểu Á còn chưa ngủ sao? Từ quán bar đi ra, Mộ Dung Lăng Phong liền vội vàng trở về, bởi vì chính là muốn nói với Tiểu Á câu. Ngủ ngon, nhìn khuôn mặt ngủ say của Tiểu Á, ba đã về. Ô, con, xoa đôi mắt sưng đỏ, Từ Trạch Á nức nở nói. Làm sao vậy Tiểu Á, vừa thấy thần sắc hiện tại của Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong lo lắng đi vội đến. Không có gì, bộ phim trên TV này rất cảm động. Từ Trạch Á chỉ vào TV đang phát bộ phim Ái Tình Trọn Kiếp nói. Đứa ngốc, phim truyền hình cũng không phải thực. Mộ Dung Lăng Phong ngồi xuống bên cạnh Tiểu Á, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cậu, lấy ra một tờ khăn giấy sạch sẽ lau nước mắt trên mặt cho Từ Trạch Á. Con biết thế nhưng mà con nhịn không được. Vốn là cậu muốn đi ngủ, nhưng mà không có ba nói ngủ ngon tựa hồ ngủ không được, dù sao ngày mai cũng không phải đi học nên dứt khoát rời giường chạy ra phòng khách xem TV, như vậy cũng có thể chờ ba trở về. Tiểu Á của ba thực đa sầu đa cảm nha. Mộ Dung Lăng Phong nhịn không được đem Từ Trạch Á ôm vào trong lòng. Dần dà Từ Trạch Á cũng đã quen với những động tác thân mật của Mộ Dung Lăng Phong, cho nên cũng thực thích cái cảm giác được cưng chiều này. Ba không phải đi gặp bằng hữu sao? Như thế nào lại về nhanh như vậy? Bằng hữu cái gì chứ? Nói là bạn xấu còn không có sai biệt lắm, về sau Tiểu Á thấy hắn thì phải tránh xa một chút, tên đó nam nữ gì cũng ăn sạch 10 phần đại sắc lang. Mộ Dung Lăng Phong đem đầu đặt lên vai Từ Trạch Á, thỏa mãn hít hà khí tức trên người cậu. Nam nữ ăn sạch, dạng kiểu hoa hoa công tử. Đó, đối với cái tên Hải Minh Vũ này, Mộ Dung Lăng Phong hiểu rõ nhất, chỉ cần bộ dạng đẹp mắt bất kể là nam hay nữ đều ăn sạch, chính là Tiểu Á còn quá nhỏ, anh cũng không muốn Tiểu Á hiểu được cái vấn đề này. Đại khái là playboy, vẫn là ba tốt nhất, Từ Trạch Á làm nũng dựa đầu vào ngực Mộ Dung Lăng Phong ngọt ngào nói. Tiểu Á thực sự thấy ba tốt sao? Đương nhiên rồi, ba và mẹ đều đối với Tiểu Á rất tốt, cũng là người quan trọng nhất. Kia Tiểu Á thích ba sao? Đương nhiên thích, tuy rằng lời Từ Trạch Á nói chỉ là vô tình, nhưng Mộ Dung Lăng Phong nghe được tâm tình cũng rất cao hứng, tựa như đang ăn mật ngọt vậy, anh cũng biết kiểu thích Tiểu Á nói không phải kiểu thích kia, nhưng anh vẫn tin tưởng đây chỉ là những bước đầu tiên, bước kế tiếp tuyệt đối sẽ. Ba cũng rất thích Tiểu Á, Mộ Dung Lăng Phong vừa nói vừa ôm Từ Trạch Á chặt hơn. Cảm ơn ba, Tiểu Á thực sự là người hạnh phúc nhất thế giới. Trước kia cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như vậy, có một người sẽ yêu thương cưng chiều cậu như ba. Tuy rằng hết thảy đều là thực nhưng vẫn cảm giác như mơ vậy. Hạnh phúc sao, Tiểu Á, con hạnh phúc là ba cũng hạnh phúc bởi vì. Mộ Dung Lăng Phong thì thào nói ở trong lòng. BB, LNMACN 15, 16 đăng bởi admin, cách chương.